Thần đế trọng sinh, chương 51, Diệp tiên sinh, giống như thần nhân vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, 10 phút đồng hồ đã trôi qua, Cổ Thuần Dương cũng chưa thấy xuất hiện, ánh mắt của mọi người Đường ra, đã bắt đầu xảy ra chuyển biến nhỏ xíu, thậm chí có người còn âm thầm lắc đầu hoặc là cười lạnh tuy nói người thiếu niên trước mặt này, tuổi còn trẻ đã trở thành tông sư hóa kình, tuyệt đối được coi là nhân vật thiên tài. Thế nhưng tâm tính người này vẫn còn quá non nớt. Đã không có khả năng này, cần gì phải giả vờ đến mức này đây? Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Đường Nghiệp cũng không thể không khẽ thở dài một tiếng, chống đỡ lan can hai bên ghế đứng dậy, chậm rãi nói. Diệp tiên sinh, xem ra cổ đại sư chức là trên đường gặp phải sự cố gì. Nếu không chúng ta trước tiên không đợi hắn, mời Diệp tiên sinh về trước đi. Nếu cổ đại sư đưa huyết linh chi tới, lão già này lại phái người đưa dược liệu qua cho ngài đi, có được không a? Rất rõ ràng, Đường Nghiệp cũng cảm thấy Diệp Trần trước đó chẳng qua là đang nói khoác lác, hắn không đành lòng vạch trần, cho nên rất khéo léo, vì để cho Diệp Trần không đến mức quá mất mặt. Không đợi Diệp Trần trả lời, Đường Minh Chí ở một bên ngược lại mở miệng trước. Cha, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu, nếu cổ đại sư đến đây, không nhìn thấy Diệp tông sư. Chỉ sợ chưa chắc đã chịu đưa huyết linh chi trăm năm cho chúng ta a. Dù sao cổ đại sư, xem thế nhưng xem ở mặt vàng của Diệp tông sư a. Đường Minh Chí ngoài miệng nói cung cung kính kính, nhưng là ai cũng có thể nghe ra ý trào phúng trong miệng của hắn. Diệp Trần không thể không nhướng mày, trong lòng đã có mấy phần tức giận, đồng thời cũng âm thầm buồn bực. Theo lý thuyết, sau khi trải qua chuyện lần trước, Đường Minh Chí đối với thực lực của mình đã hiểu rõ một chút. Làm sao còn dám ăn nói lỗ mãng liên tục nhiều lần với mình như vậy? Trừ phi hắn tìm được một chỗ dựa mới, đã không e ngại chính mình. Trong lòng đang nghĩ tới việc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thông báo. Cổ đại sư tới rồi, ngoài cửa lớn, vang lên tiếng hô to của người hầu Đường gia. Ngay sau đó, ở trước ánh mắt khó có thể tin của mọi người Đường gia, một ông gia tiên phong đạo cốt, vội vội vàng vang từ bên ngoài. Một đường sải bước nhanh đi tới, không phải cổ đại sư đại danh đỉnh đỉnh, còn có thể là ai? Cổ đại sư vậy mà, thật được một cuộc điện thoại của hắn cho gọi tới. Cổ đại sư cao ngạo, đây chính là nôi dành toàn bộ Vân Châu. Thật khó mà tin nổi, ở đây đều là nhân vật quan trọng của Đường gia, bọn họ biết rõ vị cổ đại sư trước mắt này là khó mời cỡ nào. Cho dù là Đường Nghiệp, Tào Khôn, Lâm Thế Kiêu dạng cự phách ở Vân Châu này, hắn muốn không cho thể diện sẽ không cho thể diện, hơn nữa còn không có ai dám nói cái gì. Nhưng bây giờ, Diệp Trần gọi một cú điện thoại, vị cổ đại sư này vậy mà vội vàng chạy tới, quả thực lật đổ nhận thức của bọn họ trước kia. Tuy nhiên cái này còn chưa tính, chỉ thấy cổ đại sư sải bước đi tới trước mặt Diệp Trần, dáng vẻ còn vô cùng cung kính thi lễ một cái, nói. Diệp sư, thực sự có lỗi, ta tới chậm. Mọi người của Đường gia đột nhiên lại xì xào bàn tán. Cổ Thuần Dương được Diệp Trần gọi lập tức đến còn chưa tính, rõ ràng còn hướng hắn hành lễ theo cách của một vị đệ tử đối với sư phụ của mình. Đây là khái niệm gì? Chẳng lẽ thiếu niên mới mười mấy tuổi này, không chỉ là tông sư hóa kình, lại còn là cao nhân đạo môn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không như thế nào cổ đại sư tinh thông đạo pháp? Còn đối với hắn hành lễ như đệ tử hành lễ với sư phụ. Đây cũng không phải năng lượng ánh sáng đánh là có thể làm được. Sau khi Cổ Thuần Dương tới, Sở Phi Yên cũng nhanh chân bước theo sau, trong tay còn bê hai cái hộp gấm. Ta bảo ngươi mang đồ vật tới, ngươi có mang tới không? Diệp Trần từ đầu đến cuối không có rung động một chút nào, tê hậm chí ở lúc Cổ Thuần Dương hướng hắn chấp đệ tử chi lễ, cũng chỉ hơi gật một cái, coi như đáp lễ. Lúc trước hắn đã bày tỏ ra thái độ của mình, Cổ Thuần Dương bằng lòng hướng hắn thực hiện hành lễ của đệ tử, đó là chuyện của hắn, nhưng Diệp Trần lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn thu hắn làm đồ đệ. Cổ Thuần Dương nghe được lời này của Diệp Trần, vội vàng lấy hộp gấm thứ nhất mà Sở Phi Yên đang cầm ở trong tay mở ra, sau đó rất cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần nói. Diệp sư, đây chính là huyết linh chi trăm năm, xin ngài vui lòng nhận. Thở ra, thơm quá. Hộp gấm vừa mở ra, lập tức mùi hương tỏa ra xung quanh, tất cả mọi người trong phòng khách, trong nháy mắt đều được mùi thuốc đột nhiên bay tới có chút say mê. Mà mùi thơm này, tự nhiên chính là từ trong hộp gấm, gốc linh chi màu đỏ thắm kia tỏa ra mùi hương. cho dù là người không biểu một chút gì về dược lý, vẻn vẹn chỉ nhìn hình, ngửi vị, là có thể biết huyết linh chi trước mắt này, tuyệt đối là chính phẩm. Không hổ là huyết linh chi trăm năm, quả thực chính là thần dược a. Đường Nghiệp run run rẩy rẩy đi lên trước, vẻ mặt kích động nói. Cổ đại sư, xin ngài yên tâm, gốc huyết linh chi trăm năm này, lão già này bằng lòng lấy giá cao mua, ngài cứ nói giá. Không nghĩ tới, Cổ Thuần Dương liếc qua Đường Nghiệp, thản nhiên nói. Đường lão tiên sinh quá lo lắng, nếu là đồ vật mà Diệp sư muốn, ta làm sao dám lấy tiền. Thứ này là ta hiến cho Diệp sư, ý tứ của Cổ Thuần Dương rất rõ ràng. Gốc huyết linh chi trăm năm này hiện tại đã thuộc về Diệp Trần, coi như Đường gia nếu muốn, cũng không nên hỏi hắn, hắn cần phải hỏi ý tứ của Diệp Trần. Đường Nghiệp cũng là nhân vật già đời, há lại sẽ không rõ lời nói bóng gió của Cổ Thuần Dương, thế là đành phải nhìn về phía Diệp Trần. Diệp tiên sinh, ngài cứ nói cái giá đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Đường lão, ta trước đó lúc đáp ứng giúp ông chữa bệnh, đã thu của ngươi 1 tỷ. Sao có thể lại đòi tiền của ông? Thế nhưng là, Đường Nghiệp còn muốn nhiều lời, Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, hướng về phía Đường Thanh Sơn ở bên cạnh nói. Mang dược liệu và luyện đan lô các ngươi đã chuẩn bị trước đó, đi biệt thự số 1, ta ở chỗ đó chờ ngươi. Nói xong, không tiếp tục để ý mọi người Đường ra, trực tiếp cất bước đi ra ngoài, Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên thấy thế, vội vàng bước nhanh đi theo. Một mực đến khi bóng dáng của Diệp Trần hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người Đường ra, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Biệt thự số 1, đây không phải là Tào gia, nghe nói tòa biệt thự kia là của Tào Văn, đưa cho người phía sau bọn họ, vị kia gọi là Cô Lang, tông sư thần bí, chắc là Cô Lang chính là Diệp tiên sinh, những người quan trọng của Đường gia cũng không có người ngu, rất nhanh đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện trong đó, tất cả lập tức đều biến sắc mặt. Tào gia, Đường gia, Cổ Nguyệt Trai, đây đều là thế lực có quyền thứ nhất ở Vân Châu, bây giờ vậy mà toàn bộ bị một tên thiếu niên chiết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xua một lát trầm mặc, Đường Minh Viễn, nhịn không được yếu ớt nói ra một câu. Vị Diệp tiên sinh này, giống như thần nhân vậy, mà Đường Nghiệp lại cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, bỗng nhiên hướng mọi người xung quanh khoát tay áo, nói. Các người trước tiên đều giải tán đi thôi. Đường Minh Viễn và Đường Minh Chí ở lại, đối với mệnh lệnh của Đường lão, tự nhiên không có người nào dám có can đảm vi phạm. Sau một lát, toàn bộ người trong phòng khách, chỉ còn lại Đường Nghiệp, Đường Minh Viễn, Đường Minh Chí và Tiểu Phương cận vệ của Đường Nghiệp. Sau khi đợi mọi người đi, Đường Nghiệp từ từ đi đến trước mặt con trai thứ hai Đường Minh Chí của mình, trực tiếp đưa tay chính là một cái tát. Đường Minh Chí lập tức bối rối, cha, ngài làm cái gì vậy? Đôi mắt già nua của Đường Nghiệp vốn là đã đờ xê không chịu nổi, giờ phút này lại dần hiện ra tia sáng, lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lại tự mình vụng trộm liên hệ với Mạc gia đi. Nghe được điều này, Đường Minh Chí lập tức sắc mặt đại biến. Cha, ngài, lời này của ngài là có ý gì? Ta không rõ, Đường Nghiệp giơ cây gậy trong tay lên, nặng nề đập xuống trên mặt đất. Hiểu con không ai bằng cha. Nếu không phải có người cho ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi làm sao dám bất kính với Diệp tiên sinh như thế? Đường Minh Chí nghe được điều này, sau khi vẻ mặt dao động một lúc, đầu cúi xuống dưới, hiển nhiên đã chấp nhận suy đoán của Đường Nghiệp. Đường Nghiệp thấy thế, lập tức nặng nề thở dài một hơi. Con trai ngốc của ta, cha phải làm sao nói cho con mới có thể hiểu được. Tương lai Đường gia chúng ta, chỉ có thể dựa vào Diệp tiên sinh, con nếu lùi tới với Mạc gia. Sẽ chỉ hủy đi Đường gia chúng ta. Cách chương.